Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, mua bò mua ngựa thêm gia tài. 3. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng từng cái thử giá liền ba con chọn con ngựa. Thomas rất hài lòng, trường ngựa ông chủ cũng rất hài lòng. Duy nhất không hài lòng là cứ ăn bóp tiền. Cùng để lên xe thời điểm cứ ăn mới phát hiện phiền toái. Nhóm kia mình chọn lựa màu nâu ngựa nhỏ không muốn lên xe. Lão Thomas tức giận cơ hồ râu bạc cũng vểnh lên. Cuối cùng vẫn là ba người ở bên cạnh vuốt ve rất lâu. Góp lỗ tai nói hồi lâu lời khen. Sau đó bịt mắt, mới đem đứa nhỏ làm lên xe. Trên đường lúc này Thomas hay là đối với đứa nhỏ có chút bất mãn. Sau đó giới thiệu cặn kẽ liền hạ phất Lý Tư Lan. Nguyên lai chỉ có màu đen ngựa mới có thể bị chứng nhận phất Lý Tư Lan ngựa. Còn lại nhan sắc đều là không bị thừa nhận. Cho dù là màu đen chán nhiều nhất cũng chỉ có thể có sao nhỏ. Chảy dài tinh, bột mì cũng là không thể tiếp nhận. Cứ an lắng nghe, cũng không có vấn đề. Mình cũng không phải là muốn theo đuổi cái gì danh mã huyết thống. Thích là tốt, sau đó hướng Thomas nói xin lỗi. Thomas cũng là vì mình mục trường. Lão Thomas nghiêm túc phụ trách thái độ làm cho cứ ăn rất là kính nể. Cái kế tiếp trang trại ngựa vẫn là không lớn gia đình trang trại ngựa. Diện tích so cái đầu tiên trang trại ngựa hơi lớn. Tọa lạc tại điên cuồng dưới chân núi. Lão Thomas mang cứ ăn đậu xe xong lúc này trang trại ngựa ông chủ tiến lên đón. Cho Thomas thật to ôm một cái. Sau đó cùng cứ ăn cũng tới cái ôm chặt. Trang trại ngựa ông chủ tuổi tác hơn 50 tuổi. Cao lớn vóc người khôi ngô. Nhô lên trên bụng bự chỉa vào một quả kim sắc dây nịt ra chụp. Đi theo lão Thomas liền giới thiệu liền trang trại ngựa ông chủ Jason. Nguyên lai lão Jason lúc còn trẻ là một người xuất sắc cuộc thi thể thao cowboy. Giữ Thomas nói cơ hồ mỗi một cái xương cũng té đứt đoạn. Sau đó kết hôn sau này. Vợ không muốn hắn xử lý như thế nguy hiểm cuộc thi thể thao biểu diễn. Liền đặc biệt kinh doanh trang trại ngựa. Nghe nói bây giờ còn duy trì Vô Yên ngựa cưỡi ngựa hoang Montana ghi chép. Nghe Thomas khen ngợi, lão Jason nhất thời vui mặt mày hớn hở. Cứng rắn là kéo hai người đi thăm hắn vinh dự thất. Cùng vào lão Jason nhà phòng khách. Cứ ăn có chút không chớp mắt cảm giác. Phòng khách ròng rã một mặt trên tường tất cả bầy dây nịt ra chụp. Đến gần lò sưởi trong tường thì bầy chừng 10 phò yên ngựa. Những con ngựa này ăn cơ hồ không nên gọi là yên ngựa hẳn gọi là tác phẩm nghệ thuật. Có bao quanh chạm trổ các loại đồ án ngân đồ trang sức. Mỗi một miếng yên ngựa cũng hết sức xa hoa. Để cho người xem thế là đủ rồi. Nghe lão Jason giới thiệu đây là cái gì thi đấu phải. Đó là cái gì thi đấu phải. Giới thiệu một sau này sẽ đi vào cái cô nương. Nửa dáng dấp tóc vàng cột ở sau ót. Trên người quần áo tím sắc hoa cách ống tay áo áo sơ mi. Hạ thân rộng thùng thình quần jean. Trên chân đạp trưởng đồng mã ngoa. Hơn nữa mang ngựa đâm cái loại đó. Không nói ra được tư thế oai hùng hiên ngang. Lão Jason hướng cứ ăn giới thiệu con gái hắn Lily. Sau khi bắt tay, Lily nghe nói cứ ăn đến từ Trung Quốc. Tò mò đánh giá cứ ăn. Sau đó nhắc nhở lão Jason. Ngựa đã lựa ra. Jason bạn già Isa mời các khách nhân đã qua. Lão Jason mang Thomas đi vào lan can bắt đầu phụng bồi Thomas chọn. Cứ ăn thì hai tay nằm ở trên lan can nhìn chăm chú đang lan can bên trong con ngựa. Này, người là từ Trung Quốc tới sao? Lily đi tới cứ ăn bên người. Tay phải đỡ lan can. Màu xanh mắt to ngạc nhiên nhìn chằm chằm cứ ăn nói. Ừ, cứ ăn lần đầu tiên cùng một người đẹp tóc vàng gần như vậy. Có chút khẩn trương. Lily nhìn cứ ăn hơi có chút đỏ mặt gương mặt. Cười lại hỏi, trường thành vui sao? Cố cung có phải là thật hay không rất lớn? Có phải hay không trên thế giới lớn nhất cung điện? Cứ ăn sờ một cái lỗ mũi bất đắc dĩ nói. Ta cũng không đi qua trường thành cùng cố cung. Cho nên ta không biết trả lời thế nào ngươi cái vấn đề này. Có thời gian, ta nhất định phải đi xem. Ta chẳng qua là ở toan tính sách ở trên xem qua trường thành. Thật là nguy nga cực kỳ. Ở trên đỉnh núi quanh co phập phồng. Thật không biết người Trung Quốc các ngươi mấy ngàn năm trước là làm sao xây nó. Quá vĩ đại liền, Lily trong mắt giảm giá lóe ra vẻ hưng phấn. Nhìn cái này cô nương trẻ tuổi ánh mắt hưng phấn. Cư An nhiệt tình nói. Ta cũng muốn đi xem trường thành. Không tới trường thành phi hảo hán. Tiếp cho vị này cô gái Tây Phương giải thích cái gì gọi là không tới trường thành phi hảo hán. Nếu như ngươi có rảnh rỗi, chúng ta có lẽ có thể cùng đi Bắc Kinh xem trường thành, Cư An cười nói. Lily cười hỏi, ngươi đây là hẹn ta đi ra ngoài sao? Ho khan, Cư An bị cái này sáng sủa cô nương làm một mặt to đỏ. Lily thì nhìn Cư An nhanh nhẹn cười lên, kém qua cái đề tài lúng túng này. Cư An cùng Lily thì nhắc tới hắn mua mục trường. Nhắc tới hắn mục trường tên mới mục trường Khê Thủy Hà. Không nhìn ra, người chính là cái đó mua mục trường nón lá hoa người. Người thật là không giống cái tỷ phú, Lily tò mò đánh giá Cư An. Cái gì tỷ phú, Cư An không hiểu hỏi. Người không biết, đoạn này thời gian kinh người nhất tin tức chính là cái này. Qua báo chí nói đông bộ một cái trẻ tuổi hàng tỷ nhà giàu lấy 57 triệu đô la giá cả mua một tòa mục. Trường, mọi người cũng đang bàn luận cái này. Đều nói không biết lại là cái nào nhiều tiền không biết xài thế nào đông bộ lão gia phát điên, Lily. Nói, à, ta mấy ngày nay còn chưa có xem qua báo, Cư An cười nhìn xem mặt đầy ngạc nhiên Lily. Người thật là không già, hơn nữa còn rất trẻ. Ta có thể nói cho các bạn của ta. Ta biết cái hàng tỷ nhà giàu. Hơn nữa, không phải là một lão gia, Lily vui vẻ cười. Nhìn hứng thú bừng bừng Lily, Cư An có chút không nói ra lời. Xem ra bất luận là trong nước vẫn là nước ngoài chủng tộc đều không cách nào ngăn trở phụ nữ tính. Nhiều chuyện, đi theo hai người liền nhắc tới Cư An mục trường. Lily, người điện thoại, lúc này một vị tuổi tác so Lily hơi lớn chút cô gái đi tới. Đối với Lily nói, mi mắt cùng Lily có chút giống nhau, nhưng là gương mặt so Lily gầy gò chút, vóc dáng so Lily cao hơn không thiếu. Cơ bản cùng Cư An không sai biệt bao cao. Trên đầu đỉnh đầu màu trắng nón cao bồi, màu xanh áo sơ mi, vẫn là cao đồng mã ngoa. Đây là chị ta, Grace. Chị đây chính là bọn họ mấy ngày nay nói đông bộ nhàm chán lão đầu, Lily cười nói. Đừng không lễ phép như vậy. Lily, đi nhanh bạn ngươi tìm ngươi, Chris áy náy nhìn xem Cư An. Lily le lưỡi một cái, cười chạy ra, thật xin lỗi. Lily không có ác ý, Chris nhìn Cư An đưa tay ra. Không quan hệ, Lily rất sáng sủa, Cư An cùng Chris bắt tay một cái. Phụng bồi Cư An trò chuyện mấy câu, Chris liền nói xin lỗi, đi làm chuyện của mình đi. Cư An thì tiếp tục xem Thomas cùng Jason chọn ngựa. Lão Jason dắt ngựa đầu, Thomas thì nâng lên một con lật xác ngựa chân sau. Hai lão đầu đang nói chuyện gì? Mấy ngày qua Cư An đối với nơi này người cảm giác chính là nhiệt tình, sáng sủa, làm việc một tia không qua loa, giống như lão Thomas vậy. Mấy ngày thời gian liền giành được Cư An tín nhiệm. Chỉ như vậy, phơi ánh mặt trời ấm áp, nhìn bốn phía phong cảnh xinh đẹp, trong lòng không nói ra được yên lặng. Không có thành phố huyên náo, chỉ có bốn phía không biết tên chim ở vui sướng kêu to. Không có đi làm đánh thẻ ràng buộc, cả người dâng lên lười biếng nhanh nhẹn. Không biết qua bao lâu, Cư An mới từ cảnh tượng trước mắt trong khôi phục như cũ. Lúc này lão Thomas cũng chọn xong ngựa. An, ta chọn 6 con, 4 con quát, 2 con ngựa hoang. Ngươi tới xem, lão Thomas hướng về phía Cư An vẫy vẫy tay. Cư An thu hồi suy nghĩ, hướng Thomas, bọn họ đi tới. 6 con màu nâu du lượng tuấn mã đã bị gộp lại chung một chỗ. Lần này hoa sắc so buổi sáng khỏe nhiều. Có một con đại ngựa xanh, còn có một con tiết mục ngắn đen. Còn lại vẫn là như cũ lật xác. Mấy thớt ngựa này đều là 6-7 tuổi cỡ đó. Đều là chăm sóc dạy bảo tốt mục trường ngựa. Cư An tùy tiện nhìn xem, liền gật đầu. Nói thật Cư An xem ngựa chẳng qua là xem bề ngoài. Cái gì tổn thương cái gì tầm vóc, đó là một chữ cũng không biết. Đem 6 con to xác thu được kéo xe trở về đến mình mục trường thời điểm mặt trời đã mau xuống núi. Quinn cùng Nancy đã đem đàn bò cùng bầy cừu gộp lại chung một chỗ. Để cho đầu hổ ba tên nhìn. Ở đem cái này 10 con to xác làm vào chuồng ngựa. Ở tăng thêm tốt rơm cỏ. Sắc trời đã đầy đủ đen xuống. Đơn giản ăn cơm tối. Lại cho đầu hổ mấy cái lấy mấy cây xương lớn. Cứ ăn đi tới hiên hạ. Rót ly trà ngồi ở trên ghế xích đu. Nhìn khắp trời đầy sao. Đang uống hai cái nhỏ trà. Trong lỗ tai thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng dê bò kêu. Sau đó chính là đầu hổ bọn họ rưng rưng thanh. Thích ý cực kỳ. Lúc này lão Thomas đi tới. Cứ ăn cho lão Thomas rót ly trà. Mời Thomas tọa hạ. Quinn cùng Nancy làm sao không ra vòng vo một chút. Cứ ăn hỏi. Nancy đi chuồng ngựa chiếu cố ngựa đi. Quinn đang phòng kho kiểm tra một chút máy móc. Qua mấy ngày liền phải chuẩn bị qua đông cỏ nuôi súc vật. Cái này lơ là không thể, lão Thomas trả lời. Ngày mai thời điểm bọn họ phỏng đoán muốn 5 giờ rưỡi thức dậy. Trước đem dê bò chạy tới riêng mình đồng cỏ. Sau đó dọn dẹp chuồng ngựa. Trả ngựa, nhiều chuyện trước đâu. Vậy ngày mai ta nhiệm vụ là cái gì, cứ ăn hỏi. Thomas cười nói. Boss, không có an bài. Người có thể ngủ đến đại thiên sáng. Bất quá nếu như ngươi nguyện ý. Ngày mai cũng có thể 5 giờ rưỡi thức dậy. Giúp thu thập chuồng ngựa. Quét phân ngựa. Đúng rồi. An, người thuật cưỡi ngựa như thế nào? Ngoặc kép. Cứ ăn cười một tiếng. Ta liền cưỡi qua đại khái 2-30 giờ. Cưỡi ngựa chạy không có vấn đề. Vậy ngày mai, trả ngựa xong sau đó. Ta cho ngươi chọn lựa một con ngoan ngoãn. Đi sân ta xem một chút. Lão Thomas gật đầu một cái. Ừ. Vậy ngày mai liền khổ cực ngươi, cứ ăn hướng về phía Thomas nói tiếng cảm ơn. Thượng đế phù hộ, mục trường càng ngày càng tốt. Mới vừa rồi ta nhìn xuống, mục cỏ lớn tốt vô cùng. Ta ngồi hơn nửa đời người cowboy cho tới bây giờ không gặp qua tốt như vậy cỏ nuôi súc vật. So giống vậy cỏ nuôi súc vật vai u thịt bắp nhiều. Thảo diệp cũng chiều rộng gấp đôi. Chúng ta nơi này có câu. Mục trường nuôi không phải dê bò, nuôi cỏ, chỉ có béo khỏe cỏ nuôi súc vật mới có thể nuôi ra tốt dê bò, vừa nhắc tới cỏ nuôi súc vật lão. Thomas cũng có chút kích động, đó là anh không dám đi mương bên trong nhiều hơn vây quanh đất nước. Nếu là xuống thêm 2 thùng nước, phỏng đoán ngày hôm nay bò mới vừa ăn xong, một đêm cỏ này liền trương khởi tới. Vậy còn không hù chết các ngươi, cứ ăn trong lòng âm thầm tự đắc. Lại cùng Thomas trò chuyện mấy câu. Thomas liền đứng dậy. Nói là ở đi xem dê bò. Đứng dậy thời điểm nhắc nhở cứ ăn nếu như. Có thể. Ở nhiều làm mấy đầu hổ như vậy cho tới. Còn mạnh hơn khen đầu hổ mấy cái. Nói là quá thông minh. Đuổi bò cũng sắp vượt qua lão chó chăn bò. Phải. Lần sau trở về nước thời điểm ngay tại làm mấy cái Trung Hoa chó nông thôn đi. Trước tại bên trong không gian nuôi chút lúc đoạn, ở thả ra, cự an nhìn khắp trời đầy sao trong lòng nhanh chóng tính toán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-csu-tsien-tsien-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.